One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Hanniaban. Đáy biển đại nhà tù Impel Down, cùng hắn địa phương không giống. Impel Down tồn tại mục đích không chỉ có riêng chỉ là giam cầm phạm nhân. Ở đây, càng không có cái gọi là nhân quyền nói chuyện. Sở hữu phàm nhân cũng có thể tùy ý làm nhục, đánh đập tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một tầng nhà tù đều nắm giữ nghiêm túc mà lẫn nhau không giống trừng phạt. Bên trong, tầng thứ 5 được gọi là Freezing Hell, nhiệt độ quanh năm ở vào dưới 05 độ, mà tầng thứ 4, nhưng là Blazing Hell, nhiệt độ quanh năm 40 độ trở lên. Một trước một sau, lại như là hai cái thế giới. Trước thời điểm vẫn là ngay ngắn có thứ tự trạng thái. Thế nhưng nương theo tầng dưới chót tù nhân bạo động, hiện tại tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 trong lúc đó đã hóa thành máu tươi phiêu lỗ chiến trường. Tướng mạo liền dường như tên của hắn, Hanniaban, khuôn mặt là dường như đố kỵ ác quỷ bàn nhược khuôn mặt. Skin vàng như nghệ, mang Ai Cập Pharaoh phong đồ trang sức, cái bụng xem ác quỷ trướng lên. Mà trong tay nhưng là nắm một cái sắc bén hai lưỡi đao võ sĩ. Lưỡi dao ở vào chuôi đao hai đầu, vung vẩy trong lúc đó lại như là chiến nhận máy xay gió. Mà đem theo vung vẩy, lửa cháy bừng bừng phanh dầu. Nhiễm phải nhiên liệu lưỡi đao cũng là bốc cháy lên mãnh liệt lửa cháy bừng bừng. Đối mặt này bay lượn cano, ở tầng thứ 5 cực hàn đại trong địa ngục bị hàn lạnh dằn vặt. Một thân thể lực gần như với không đại các hải tặc cũng là không thể không lựa chọn liên tiếp né. Tránh thật muốn tính thực lực lời nói. Bọn họ ở trong mỗi một cái đều có thể cùng Hanniaban chính diện chiến đấu. Thế nhưng hết cách rồi. Quanh năm giam cầm trước sau để bọn họ thể năng đã tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa hàn độc tận xương. Bên trong phần lớn hải tặc không chỉ có thực lực suy yếu, thậm chí liền ngay cả khớp xương cũng đã báo hỏng. So sánh với đó, những người ở vào vô hạn đại địa ngục các hải tặc liền muốn hung hãn nhiều lắm. Chỉ ít, có thể bị giam tiến vào vô hạn đại địa ngục gia hòa, đều không đúng có thể thông qua tầm thường dằn vặt liền có thể để ý chí của bọn họ suy yếu. Vưu, khoảng thời gian này vô hạn đại địa ngục bên trong, trả lại mấy cái người mới. Ngay ở tầng thứ 5 các tù nhân xuất hiện đình trệ thời điểm, một đạo tràn ngập ác ý âm thanh đột nhiên vang lên. Đạn tuyến, một đạo trong suốt tia trắng tự đất tuyết bên trong bắn ra. Không giống nhau, không chờ Hanniaban phản ứng liền trực tiếp xuyên qua Hanniaban vai. Đâm nhói kéo tới, Crocodile cũng là nghiêng người mà trên sa mạc đại kiếm. Mãnh liệt cát vàng xé rách vùng đất lạnh. Ở Crocodile dưới sự khống chế nhanh chóng phun trào. Sau đó, càng là từ mặt đất hung bạo đột mà ra. Hung tợn đem xung kích sức mạnh tập trung ở Hanniaban hoành ở trước người lưỡi đao bên trên. Chạm, thân thể rút lui. Hai chân trên đất lưu lại hai đạo sâu sắc dấu vết. Thế đơn lực bạc, không giống nhau. Không chờ Hanniaban điều chỉnh tư thái. Đột nhiên, một cái giữ lại đầu đầy viết ngoáy tóc vàng nam tử cao lớn từ một bên lấp lóe mà ra. Cao cao giơ lên bắp đùi. Dưới chân guốc gỗ bị Busosoku nhuộm thành đen kịt. Ngay lập tức, lực lượng khổng lồ chính đá. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, Hanniaban chỉ cảm giác mình cổ họng một ngọt. Ngay lập tức trường đao trong tay chuôi đao chịu đến sức mạnh xung kích tầng tầng rơi vào trên lồng ngực của chính mình. Liền mang theo bản thân thân thể, cũng bởi vì trong giây lát này mất cân bằng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Không tệ lắm, Hanniaban, trước thời điểm đúng là chịu đến ngươi chăm sóc. Bên hông mang theo hai thanh trường kiếm, cái kia giữ lại tóc vàng bóng người từ trong bóng tối đi ra. Mơ hồ trong lúc đó, chu vi hải tặc cũng đều là cho rằng thủ, mà nghe được này thanh âm quen thuộc, Hanniaban cũng là dương mắt nhìn lên. Ngay lập tức, ánh mắt co rụt lại. Không ra Hanniaban dự liệu. Đến người không phải người khác. Chính là hải tặc đề đốc. Sư tử vàng. Mà sư tử vàng trong ánh mắt cũng là đầy dẫy phóng đãng nụ cười thực sớm lúc trước thời điểm. sư tử vàng cũng đã làm tốt vượt ngục chuẩn bị. Tuy rằng hai tay của chính mình bị hải lâu thạch gông xiềng khóa lại, thế nhưng sư tử vàng cũng không để ý, hải lâu thạch rất cứng, phi thường ngạnh, thậm chí muốn so với trải qua Busosoku gia trì huyết nhục còn cứng hơn. Cũng chính bởi vì vậy, sư tử vàng có đầy đủ tự tin dùng hải lâu thạch đập nát mắt cá chân chính mình. Chỉ có điều, sư tử vàng vẫn đều đang đợi một thời cơ mà đang không ngừng trong chờ đợi. Sư tử vàng phát hiện một cái chuyện thú vị. Vậy thì là, Thiên Long Nhân cũng đi đến Impel Down. Đây chính là khách quý nha. Đối với Doflamingo đến, tầng thứ 6 lớn vô hạn nhà tù các tội phạm tiến hành rồi nhiệt liệt hoan nghênh cùng châm chọc. Bao quát nhưng không giới hạn với hướng là trong đồ ăn nhổ đờm mặt nước mũi. Cũng chính bởi vì Doflamingo đến, sư tử vàng ý thức được bên ngoài biển rộng hay là không giống như là chính mình tưởng tượng như vậy. Bình tĩnh, đơn giản liền tiếp tục ẩn giấu đi. Mà ngay ở mấy ngày trước, Doflamingo nói với bọn họ một cái tên là tội quân kế hoạch. Trước tiên thông qua bạo động thoát đi Impel Down. Sau đó do thế giới chính phủ đứng ra mời chào, trở thành tội phạm quân đoàn. Chấm ngoặc kép, nghe được Doflamingo lời nói, sư tử vàng ý thức được một chuyện, cái kia chính là hiện nay bên ngoài biển rộng thế cuộc đã đạt đến không thể khống trạng thái. Nếu không thì, thế giới chính phủ là tuyệt đối sẽ không thử nghiệm đem nhóm người mình nhét vào dưới trướng. Về phần tại sao muốn để bọn họ bạo động thoát ngục, nghĩ đến cũng rất đơn giản, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể mức độ lớn nhất đem ảnh hưởng trái chiều làm được thấp nhất. Dù sao, đáy biển đại nhà tù bạo động tù nhân vượt ngục chỉ có thể coi là trông coi trường cùng thự trường. Thất trách, thế giới chính phủ đứng ra chiêu hàng xem như là đúng lúc dừng tổn, mà nếu như là trực tiếp nhận lệnh tội quân lời nói, tuy rằng kết quả đều giống nhau, thế nhưng gặp phải chê trách sẽ càng nhiều. Không giống thủ đoạn đạt đến tương đồng mục đích, chiếm được kết quả cũng là không giống. Ý thức được điểm này, sư tử vàng đơn giản cũng là ẩn giấu đi. Mà trong quá trình này, tầng thứ 6 vô hạn đại địa ngục các tội phạm cũng ở thế giới chính phủ nội bộ nhân viên dưới sự giúp đỡ được càng nhiều đồ ăn. Hay hoặc là, mới vừa sư tử vàng đã tiến vào tầng thứ 4 nóng rực địa ngục nhà tù nhà bếp ăn no nê một trận. Thuận tiện, từ trong kho hàng cầm lại chính mình bội kiếm, cây khô cùng Sakura 10. Đưa mắt nhìn phía Hanyaban. Cùng hắn hải tặc không giống, sư tử vàng có thể không dự định làm đồ bỏ tội quân. Lúc trước sư tử vàng nhưng là ở biết rồi Roger tự thú sau tự mình đi Marineford muốn tìm Roger để hỏi rõ ràng. Tuy rằng sư tử vàng cũng tuyệt đối không tính là vật gì tốt, thế nhưng rồi cùng mảnh này trên biển rộng hắn ra hỏa như thế, sư tử vàng cũng có thuộc về mình lãng mạn cùng ngạo mạn. Mặc dù là phó thự trưởng, thế nhưng Hanyaban cùng biển sâu đại nhà tù hắn ngục tốt không giống. Càng nhiều thời điểm Hanyaban đều là thủ vững ở cương vị của chính mình trên, sau đó không hơn nữa che giấu biểu thị chính mình dã tâm. Hay hoặc là thường thường gặp vô tình hay cố ý đem mình dã tâm nói ra. Mà rất khéo, sư tử vàng xưa nay liền không phải sợ sệt dã tâm ra hòa. Ngược lại, đối với Hanyaban loại hành vi này đặc biệt thưởng thức. Người không phải có chính mình dã tâm sao? Đã có chút dã tâm lời nói, tại sao phải làm một cái không thấy ánh mặt trời nhà tù thự trưởng đây? Đồng thời theo ta trốn tránh đi. Làm hải tặc có thể so với đợi ở chỗ này thoải mái có thêm. Đừng đùa, rất nhiều cao sư tử vàng lời nói. Hanyaban trong ánh mắt không có một chút nào dao động, gắng gượng xương sườn gãy vỡ thân thể đứng lên. Các ngươi chỉ có điều là thế gian này ác danh che lại hải tặc cùng mưu phản người. Cái gì tự do cùng lý tưởng, đều là các ngươi cái đám này bại hoại tựa hồ dội dục vọng lời hay. Liền bởi vì các ngươi tồn tại, liền bởi vì các ngươi đi đến khu này trên biển rộng. Các ngươi biết có bao nhiêu người môn bởi vì mất đi người thân hoảng sợ mà đêm không thể chợp mắt. Trong ánh mắt biểu lộ kiên định, cùng với trước tản mạn dáng vẻ tuyệt nhiên không giống. Không có một chút nào lùi bước, dù cho là máu lưu đầy mặt, Hannibal nắm chặt chuôi đao, bàn tay cũng không có một chút nào dao động. Để nhỏ yếu mọi người có thể an tâm, độ Nhật Bản nhà tù rất đem sở hữu cùng hung cực ác tội phạm được ép ở đây. Đây là địa ngục cứ điểm. Một khi bị công phá, mảnh này biển rộng liền sẽ rơi vào đến vực sâu kinh khủng. Ta sẽ không để cho các ngươi đánh ra đi. Một bước cũng sẽ không. Nghe được Hannibal lời nói, chu vi những ngục tốt nhất thời có chút thất thanh. Chỉ cảm giác sứ mạng của chính mình vô cùng trầm trọng. Liền mang theo nguyên bản lùi bước con ngươi đều trở nên kiên định lên, tấm gương tác dụng là vô cùng. Huống chi vẫn là trong ngày thường tản mạn vô cùng Hannibal. Mãi đến tận hiện tại, mọi người mới lý giải tại sao Magellan thự trưởng gặp nhận lệnh cái này cả ngày nghĩ thay thế. Được chính mình ra hỏa làm chính mình sĩ quan phụ tá. Đối với này, các hải tặc phát sinh châm chọc cùng ác liệt nụ cười. So sánh với đó, sư tử vàng cũng nở nụ cười. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng đầy dẫy nồng đậm thú vị. Nghe được Hannibal mấy lời nói này, sư tử vàng trái lại càng ngày càng yêu thích nổi lên cái này dài đến cùng ác quỷ. Sẽ không che giấu chính mình dã tâm ra hỏa. Có điều, cũng là giới hạn ở đây. Rút ra bên hông song kiếm, sư tử vàng trong ánh mắt tràn ngập chăm chú. Không sai trả lời, lão phu càng ngày càng yêu thích ngươi. Đáng tiếc, hiện tại tha không được. Cái kia liền để ta cho ngươi một cái đường đường chính chính tử vong đi. Vừa nói, sư tử vàng bóng người nháy mắt biến mất. Bởi vì đả kích nặng nề cũng là ngất. Làm Hannibal phản ứng lại thời điểm, sư tử vàng thân thể đã xuất hiện ở trước người của chính mình. Trong tay song kiếm giơ lên thật cao. Sư tử, thiên địa cán, giao nhau song kiếm hung hãn hạ xuống. Trong giây lát này lại như là bỗng nhiên cắn hợp sư khẩu. Miễn cưỡng phản ứng lại. Thế nhưng Hannibal trong tay song đao từ lâu không chịu nổi gánh nặng. Ở chạm được Sakura 10 cùng cây khô trong nháy mắt. Ở sư tử vàng sức mạnh bên dưới liền bị trực tiếp chặt đứt thành ba đoạn. Mà ngay ở đao này phong sắp chạm được Hannibal thân thể thời điểm, đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm từ sư tử vàng cột sống phàn lên. Kịch liệt âm hàn dọc theo cột sống lan tràn, khiến sư tử vàng không nhịn được dùng mình một cái. Không chút nghĩ ngợi lăn khỏi chỗ. Hầu như chính là ở một khắc tiếp theo, hai đạo màu tím đậm lập lòe plasma trùm sáng từ tối tăm đường nối một đầu khác bắn xuyên mà. Ra, ạch a, không kịp né tránh, ở thu được xạ kích sau khi, những hải tặc đó thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không hề có chút sức chống đỡ hóa thành vô cơ bụi trần. Ngẩng đầu lên, nhìn phía đường nối, một mảnh bên trong. Cái kia lập lòe hào quang màu tím con ngươi là như vậy dạng rõ ràng. Không nhanh không chậm từ bên trong đi ra. Xét khóe miệng hầu như muốn nhếch đến chân lỗ tai trên. Đống rác bạo động, mặc kệ là ở nơi đó đều có thể nghe thấy được làm người buồn nôn mùi thối. Cảm tạ khuyên chết đại lão minh chủ thường. Ngày mai hồi phục 9K. Chủ yếu đi, trước thời điểm có khóa giáo viên riêng. Ngày hôm nay cuối cùng một tiết. Trên xong liền không tâm sự. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,